Thánh thể bất phàm. Chương 215, C215, con gái tướng quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái tướng quốc. Tô Khuynh Thành nghe vậy kinh ngạc nhìn Lâm Giao. Cha cô là Lâm tướng quốc. Dưới một người trên vạn người ở Trung Quốc. Diệp Phong lại có một vị sư tỷ có bối cảnh lợi hại như vậy. Lâm Giao mỉm cười, lấy ra một tấm danh thiếp và nói với Giang Ly. Đây là số điện thoại của ta. Nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ với bất cứ lúc nào. Giang Ly nhận lấy danh thiếp, gật đầu cười, cảm ơn Lâm sư tỷ. Không có gì, Lâm Giao cười nói, được rồi, cũng muộn rồi, sư đệ, đệ về sớm đi, được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Hẹn gặp lại, tứ sư tỷ. Diệp Phong gật đầu, lần nữa cùng Lâm Giao cùng Giang Ly tạm biệt, sau đó cùng Tô Khuynh Thành rời đi. Hai người vừa lái xe trên đường cao tốc, Tô Khuynh Thành liền không nhịn được hỏi Diệp Phong. Anh Phong, tứ sư tỷ của anh thật sự là con gái của tướng quốc sao? Thật quá kinh ngạc, Diệp Phong cười. Không có gì đáng ngại. Tôi còn có ba vị sư tỷ khác. Bọn họ đều mạnh mẽ như vậy sao? Đúng vậy. Diệp Phong nhàn nhạt mỉm cười. Tự tin nói. Nhưng bọn họ không bằng tôi. Hả? Sư tỷ của anh không bằng anh? Sao lại như vậy? Không có gì. Sau này em sẽ biết. Trên thực tế, Diệp Phong lên núi sớm hơn bốn vị sư tỷ. Chỉ vì Diệp Phong nhỏ tuổi hơn bọn họ nên các vị sư tỷ mới yêu cầu Diệp Phong gọi bọn họ là sư tỷ. Ba vị sư nương vốn chỉ nhận Diệp Phong làm đồ, thêm bốn nữ đồ đệ đều là vì Diệp Phong. Ệ, nhưng sở dĩ bọn họ thu. Diệp Phong lại hỏi, nhân tiện, em cảm thấy Giang Ly thế nào? Rất tốt, ứng cử viên thích hợp làm vợ của anh. Tô Khuynh Thành nói. Hả? Diệp Phong nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ấy về nhà thì thế nào? Y tôi cưới cô. Tô Khuynh Thành cau mày nói. Em không phản đối. Ha ha ha, được rồi, vậy mà lại không ghen. Diệp Phong cười nói. Sao anh lại ghen ti dây? Cô ấy là vị hôn thê của anh, không phải người ngoài. Tô Khuynh Thành ậm ừ. Tôi chỉ là thắc mắc. Vậy tại sao em lại có thành kiến lớn như vậy đối với Tiêu Nhân? Diệp Phong lắc đầu cười nói. Khác nhau mày, Tiêu Y Nhân hồ ly tinh kia từ nhỏ đã thích đối nghịch với em. Cái gì cũng muốn tranh giành với em. Giang Ly thì khác. Giang Ly rất tốt. Em đương nhiên không có ý kiến. Diệp Phong cười hỏi. Lúc trước Y Nhân đã tranh giành gì với em? Tô Khuynh Thành nói. Cô ấy giành xúc xích của Y Mộ. Thật sao? Diệp Phong giả vờ kinh ngạc. Vậy thì cô ấy thật là xấu tính. Khi còn nhỏ đã tranh giành xúc xích với em. Nhưng khi lớn lên, cô ấy vẫn muốn tranh giành với em. Thật tệ, đúng vậy. Tô Khuynh Thành tức giận gật đầu. Hả? Không đúng. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy lời nói của Diệp Phong có gì đó không ổn. Tô Khuynh Thành nói. Lớn lên cô ấy không giành nữa. Bọn em đã lâu rồi không ăn xúc xích. Ha ha ha. Diệp Phong nhịn không được cười to. Em quên rồi sao? Không phải hai ngày trước em mới ăn sao? Mới ăn. Tô Khuynh Thành nghe xong chợt nhận ra. Hai má đỏ bừng đến tận mang tai. Thì ra là ý này. Anh Phong, anh là kẻ xấu san. Tô Khuynh Thành vừa xấu hổ vừa tức giận. Giờ nắm đấm hồng lên đánh Diệp Phong. Đừng đánh nhau, chúng ta đang lái xe. Diệp Phong nhanh chóng né tránh. Tô Khuynh Thành dừng bước, hai tay khoanh trước ngực, hai má đỏ bừng. Cách chương.